Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 852, Gia Cát Khổng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lại là sự thật, Roland trở thành kỵ sĩ sau chưa bại một lần, mà hắn thống lĩnh Nava kỵ sĩ đoàn càng là đóng tại Tam Quốc chỗ giao giới. Kuesu nhìn xem trong tay tình báo nói, theo lý thuyết bọn họ đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chiến sĩ. Celia thần sắc nghiêm túc nói, đụng phải dạng này đối thủ, Hàn Trung tướng thất bại cũng không có bất ngờ, hiện tại những quốc gia khác đều tập trung chống cự chúng ta xâm lược, nào có thời gian đi lo chuyện nước khác. Cho nên Thénardier đem Roland gọi trở về cũng là hợp lý. Yuto gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn sang ngồi một bên khác một cái thân ảnh, dò hỏi. Quân sư, người có cách giải quyết gì sao? Chỉ thấy ngồi tại đó, là một cái thân ảnh thon dài xuất hiện. Một thân châu U đồ vét khuôn mặt có chút thành thục vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại tính trước kỹ càng cảm giác. Thân phận của hắn là Gia Cát Khổng Minh, đồng thời cũng bị người coi là En. Meloy hai thế, thân phận chính là cai nít đệ tử quân chủ En. Meloy hai thế, Waver Velvet, để dễ cho phân biệt liền gọi là Khổng Minh A, đánh trận làm sao có thể không có mưu sĩ trợ giúp đâu, cho nên sáng sớm thức dậy Amakawa Yuto liền đem Khổng Minh cho triệu hoán đến. Đây chính là Tam Quốc trong lịch sử thuộc Hán thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia, nhà quân sự, văn học gia, nhà phát minh. Tại Tam Quốc chí cùng Tam Quốc diễn nghĩa mở rộng phía dưới hắn nổi tiếng, cũng đồng dạng thức mọi người đều biết. Tại trong ghi chép chiến tích có thể cùng sánh vai mưu sĩ, cũng chỉ có một phần của Tào Ngụy Tư Mã Ý, N. Yuto còn triệu hoán đến một cái Tư Mã Ý, bất quá bị Yuto đưa sang Gris bên kia. Quảng cáo, Hắc Kỵ Sĩ Roland là một cái anh dũng thiện chiến chiến sĩ, mỗi lần xuất trận đều là không sợ hãi xông lên phía trước, dạng người này rất dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác. Bất quá bệ hạ cũng không cần lo lắng, cầm trên tay quạt lông khẽ động, Khổng Minh khóe miệng nhếch lên một đạo tự tin độ cong. Bắt giặc trước bắt vua, Roland người này là Nava Kỵ Sĩ Đoàn tinh thần trụ cột, một khi hắn ngã xuống, toàn bộ Nava Kỵ Sĩ Đoàn sẽ ngã xuống. Đến lúc đó chiến thắng sẽ là của chúng ta. Yuto nghe vậy gật đầu, xạ đó lại nói, như vậy, để ai đi đâu? Tại hắn vừa dứt lời, liền có người đứng dậy nói. Bệ hạ thần xin được phép ra trận, thần đại đao đã đói khát khó nhịn, xin cho thần xuất trận. Bệ hạ, nơi này đều là cường đại tướng sĩ, đều có A cấp thực lực, bọn hắn đều không phải là loại người sợ chiến đấu, bọn hắn đã sớm muốn ra tiền tuyến giết địch lập công. Đây cũng là cơ hội tốt để bọn hắn biệt hiện mình trước mặt Yuto, cho nên người nào người nấy cũng rất hăng hái. Ngoài ra bọn hắn cũng muốn thử xem Brun đệ nhất cường giả sức mạnh. Quảng cáo, nhìn xem từng vị tướng sĩ bước ra xung phong, Amakawa Yuto vô cùng hài lòng. Bệ hạ, ngài có rất nhiều cường đại tướng sĩ, từng người đều anh dũng hơn người đâu. Khổng Minh mỉm cười nói, có bọn hắn tại cùng quân sư năng lực trận chiến này ta sẽ thắng. Yuto cười nói, sau đó hắn lại nói, như vậy tiên sinh muốn ai đi đâu. Khổng Minh nghe vậy không khỏi nở nụ cười tự tin, liền nói. Roland không nghi ngờ gì là S cấp cường giả, hơn nữa còn tại tối đỉnh đẳng cấp kia, lại thêm Durando, bình thường S cấp cường giả là khó mà chống lại. Nghe được Khổng Minh lời nói, những tướng sĩ này không khỏi cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn S cấp còn không có đạt đến, có tư cách gì cùng Roland là địch đâu, đi ra cũng là để chịu chết. Nếu đã dạng này, chỉ có thể từ Valkyrie bên trong chọn ra một người. Yuto thấy vậy liền nói. Nghe vậy tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tập trung đến Celia, Teresa cùng Saiko ba người trên thân, về phần Violet nàng là một cái ma thuật sư, không thích hợp trực diện chiến đấu. Celia, Teresa cùng Saiko ba người cũng một mặt mong đợi nhìn xem Khổng Minh, hy vọng hắn sẽ tuyển mình ra xuất chiến. Khổng Minh thấy vậy liền nhìn về phía Teresa, cười nói. Teresa, người đế cụ. Thủy Long Đại Kiếm cùng bệ hạ không hối hận, Hồ Quang có đồng dạng năng lực có thể tăng cường người dùng sức mạnh, tại ba người bên trong, ngươi lực lượng xem như là mạnh nhất. Nghe vậy Teresa mỉm cười, liền nói, sẽ không để bệ hạ cùng quân sư thất vọng. Những người khác thấy vậy không khỏi có chút thất vọng, các nàng cũng muốn được ra trận. Quyết định như vậy đi, quảng cáo, bất quá, Hàn Trung tướng kháng lệnh bất tuân tội này cũng không thể tha thứ. Nể tình hắn đã cho đế quốc lập nhiều công lao, hơn nữa bây giờ chiến sự căng thẳng, cho nên tội chết có tí miễn, nhưng tội sống khó tha. Hàn Trung tướng bị giáng xuống làm trung úy tại chiến trường lập công chuộc tội. Đang tại chiến tranh bên trong, Yuto cũng sẽ không đi làm trảm trung thần hành vi này, dù sao một cái A cấp cường giả mang lại tác dụng rất lớn. Ngoài ra cho Teresa mang theo 1.000 long kỵ binh cùng 1.000 binh mã đi tiếp viện. A gần, lúc cùng Daniel ba người đi theo hỗ trợ nàng. để cho ám sát đội nhìn chằm chằm Nava kỵ sĩ động tĩnh, đặc biệt là vũ khí của chúng ta. Mặc dù ta không lo lắng bọn hắn sẽ sử dụng mũi nhọn đại pháo để chống lại chúng ta, nhưng cũng phải đề phòng. Tuân lệnh, bệ hạ. Những người khác gật đầu, không có ý kiến gì. Sau đó liền tan họp, mọi người nhanh chóng rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại Yuto cùng Khổng Minh hai người. Một lúc sau Khổng Minh liền mở miệng nói. Bệ hạ ngài nhưng là đi một bước đi rất liều lĩnh đâu. Chỉ với 30 vạn binh mã muốn một lúc tiến đánh hai quốc gia là không có khả năng. Hai quốc gia binh lực đúng là vượt qua ta dữ liệu, bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Yuto nghe vậy liền cười nói. Cách trương.